Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1256, phá giải câu đố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, chỉ trích như sao trên trời. Nhật Nguyệt Đồng Huy, chiến sĩ làm khó nhìn về phía bốn phía. Nhịn không được lẩm bẩm. Chấm, cứ như vậy cỡ lòng bàn tay địa phương. Làm sao tìm được xuất thái dương cùng ánh trăng? Này không phải cố ý làm khó người sao? Ai nói không phải, đơn giản như vậy một tân thủ nhiệm vụ, cần phải cả phức tạp như vậy? Xem ra hệ thống là không muốn làm cho chúng ta đạt được phần thưởng. Đều câm miệng, đừng quấy rầy Phúc Thủy Đại Thần suy nghĩ. Nhân gia kiến thức so với chúng ta nhiều, nói không chừng rất nhanh tìm xuất đáp án. Béo muội vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tô Nhiên, đánh đáy lòng hy vọng hắn có thể đem đáp án cho cởi bỏ. Cát, nữ nhân chính là như vậy. Mù quáng truy tinh, xã hội này bầu không khí chính là như vậy bại hoại đấy. Tiểu binh ngữ khí ê ẩm, nội tâm ghen ghét khỏi phải nói ra. Trả lại không biết xấu hổ nói béo muội, vừa rồi ai nói ôm bắp chân. Ta đây cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Đảm đương không nổi thật, nhìn xem tiểu binh quính dạng, người chơi khác cất tiếng cười to, chấm, từ chỉnh thể đến xem, không gian này cũng không chỗ đặc thù, chúng ta phân chia xuất 6 cái khu vực, tranh thủ nhanh lên cầm bảo tàng địa điểm cho tìm ra. Tô Nhiên làm sao có thời giờ ở chỗ này trì hoãn, nhiều người lực lượng lớn, như vậy tìm ra được cũng có thể nhanh lên, có Tô Nhiên gia nhập. Năm người này trạng thái rõ ràng nói ra đi lên, cỗ này hưng phấn lực đều ghi trên mặt, quan sát thì hiệu suất xa xa so với lúc trước còn lớn hơn. Thế nhưng là, 10 phút đi qua, mọi người vẫn là không thu hoạch được gì. Cái gì chi chít như sao trên trời? Nhật Nguyệt Đồng Huy, phát hiểm một điểm đều không có. Chúng ta quan sát trọng tâm không thể thả tại mặt đất. Từng người đối ứng vách tường đều không thể bỏ qua. Tô Nhiên càng cảm thấy kỳ quái. Một tân thủ nhiệm vụ, lẽ ra sẽ không quá khó mới đối với. Câu đố bên trong Nhật Nguyệt Tinh, chỉ rốt cuộc là cái gì? Hắn theo bản năng hướng phía trên đỉnh đầu vách đá nhìn thoáng qua. Phía trên gập ghềnh đá vụn nhiều vô số kể, dùng để ví von ngôi sao. Ngược lại là miễn cưỡng có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là mấu chốt nhất tin tức Thái Dương cùng Ánh Trăng ở chỗ nào? Nhật Nguyệt Đồng Huy, Phúc Thủy Đại Thần nói đúng. Nhật Nguyệt Tinh đều là treo trên trời. Chúng ta nhìn dưới chân, đương nhiên tìm không được tin tức. Theo ta thấy, ta không chỉ muốn tìm vách tường, liền trần nhà đều không thể bỏ qua. Tiểu binh đang khích lệ Tô Nhiên đồng thời, trả lại cầm cái nhìn của mình cho biểu đạt xuất ra. Suy một ra ba năng lực quả thật không tệ. Trần nhà, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh. Hắn truyền tống trận liền giấu lên đỉnh đầu vách đá bên trong. Nếu như bị bọn họ phát hiện, này thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhanh chóng chuyển di lực chú ý của bọn họ. Luôn miệng nói, ta cảm giác tại bốn phía trên vách tường tỷ lệ có thể lớn một chút. Trên trần nhà đều là chút đá vụn. Không có khả năng có dấu bảo vật, các ngươi suy nghĩ một chút, cho dù có bảo vật, có thể với tới sao? Cũng là ha ha, hệ thống không nên biết làm loại này việc ngốc. Phúc Thủy Đại Thần phân tích vô cùng đúng chỗ, điểm này là ta sơ sót, tiểu binh vô cùng thống khoái thừa nhận chính mình suy đoán chưa đủ. Tiên phong hướng phía vách tường nhìn sang, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tất cả cống thoát nước hai tầng không gian bầu không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Đáng nhắc tới chính là, cả trong cả quá trình, cũng không có một cái người chơi quấy rầy bọn họ. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại ca, người xác định không có nhìn lầm tàng bảo đồ. Kia NPC nói chính là chỗ này địa hình. Tiểu binh kiên nhẫn đã dần dần bị sạch sẽ. Nội tâm chỉ còn lại có buông tha cho hai chữ. Hận không thể hiện tại liền truyền tống về thành, này làm sao hội sai, tất cả cống thoát nước chẳng phải nơi này là tầng thứ hai không gian. Thành thành thật thật ở chỗ này tìm đi, nếu dễ tìm liền không gọi tàng bảo đồ, chiến sĩ nội tâm càng phiền, bất quá đây là cho hắn làm nhiệm vụ, cho dù tại không kiên nhẫn cũng không dám biểu lộ ra. Vạn nhất đều bỏ gánh, này boss bản thân hắn có thể solo bất quá. Thật là chuyện lạ, ta nhiều người như vậy cũng tìm không? Hồ Tiểu Binh đang nhìn đến khảm nạm tại trên vách tường thạch khối. Đầu tiên là khẽ giật mình, không xác thực tin ma sát một chút phía trên văn lộ. Lúc này mới cuồng hỉ nói. Hoa ha ha, ta tìm được, các ngươi mau đến xem. Cái gì? Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hỉ. Tất cả đều vây lại, nhìn về phía Tiểu Binh chỉ tảng đá kia. Này mới phát hiện, trên tảng đá điêu khắc thái dương hình dạng văn lộ, nhan sắc rất nông, nếu không nhìn kỹ, vẫn thật là bỏ lỡ. Được a Tiểu Binh, dựng lên một đại công, béo muội đương trường đem khen ngợi đưa lên. Tiểu Binh đắc ý liền cái mũi đều vểnh lên lại, đừng cao hứng quá sớm, còn có ánh trăng không có tìm được. Tô Nhiên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, thái dương đã xuất hiện. Vầng trăng kia đồ án vì cái gì không có cùng một chỗ. Hệ thống muốn biểu đạt, đến cùng là có ý gì? Bất quá, đây cũng là hảo tín hiệu. Tối thiểu nhất địa hình không có chọn sai. Bảo tàng liền giấu ở chỗ này trong không gian. Nơi này tuy nói vì tân thủ địa đồ, liền cấp một người đều tới địa phương. Gia Xích Luyện Vương xà không nói. Hiện tại vừa sợ hiện thần bí bảo tàng. Thật sự là không thể coi thường, chỉ chít như sao trên trời, nhật nguyệt đồng huy, Tô Nhiên yên lặng lẩm bẩm câu đố, tiến lên đè lên này khối khắc lấy thái dương thạch khối. Không có nhấn, không tin tà móc ra tân thủ quốc, dùng sức đào đào, lúc này mới hết hy vọng, đại thần chính là đại thần, cái gì cũng dám thử một chút, chúng ta còn là kém xa a. Lần sau ta cũng mua lấy cầm cái quốc. Đây quả thực là diệu dụng, có thể thực hiện gì đại thần hội dùng tân thủ quốc. Lấy hắn này thân phận địa vị, dùng tân thủ quốc thế nhưng là có phần hạ giá. Ngươi thật sự là cho rằng đây là tân thủ quốc, nông cạn, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Bất quá nói lại, phúc thủy đào trang bị tư thế cũng cùng thường nhân bất đồng. Thực phong cách, năm tân thủ người chơi ở trong. Kênh đội ngũ, líu díu thảo luận, Tô Nhiên căn bản không biết mình đã trở thành chủ đề tiêu điểm. Còn tại đằng kia suy tư về, đồng huy, hai chữ hàm nghĩa, đồng huy, cùng, nghĩ tới đây, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. So sánh hạ đá mặt trời địa vị cao độ, bước nhanh hướng phía mặt này tường bên kia đi đến. Vẫn không quên hô, các ngươi đều nhìn xem từng người khu vực. Cùng đá mặt trời cao độ song song địa phương, có hay không nguyệt lượng thạch tung tích, ngày cùng tháng đồng huy, cao độ hẳn là nhất trí đấy. Ôi chao, thật là có khả năng. Tại sáu người nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng là đem khắc lấy ánh trăng thạch khối cho tìm được. Phúc thủy đại thần, kế tiếp thế nào? Béo muội mắt nhìn đối diện đá mặt trời, mặt hiện xấu hổ, hai tảng đá cách xa như vậy. Này để cho chúng ta như thế nào xác định đào bảo địa điểm a? Cũng không thể này thẳng tắp thượng mặt đất toàn bộ đào a. Không có khả năng phiền toái như vậy. Trong này hẳn có cơ quan bí quyết. Bất quá, ngày hôm đó tháng đôi thạch tuyệt không phải bài trí. Rất có thể cơ quan gây ra phương thức không đúng. Tiểu Binh, ngươi đá mặt trời vậy. Hai ta đồng thời ấn ở trên tảng đá. Thử một chút có thể hay không đi. Thu được, Tiểu Binh đối với Tô Nhiên lời không có bất kỳ nghi vấn. Gấp chập choạng chân trượt hướng phía đối diện đá mặt trời chạy tới. Quả nhiên như Tô Nhiên sở liệu, ngay tại hai người đồng thời đụng vào tại trên tảng đá một khắc này. Kỳ tích phát sinh, tảng đá bị một chút đè xuống. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng, tất cả không gian đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Lại càng không cần phải nói bên người đồng đội. Đột nhiên, hồng ánh quang điểm tại hướng trên đỉnh đầu sáng lên. Hào quang nhanh chóng, thiếu chút sáng mù mọi người hợp kim ti. Tan khảm toàn, chui vào, tinh điêu nhãn, cách trương.